Vũ Vương, chương 885, Hoành Hành, góc truyện audio.com, băng nguyên mênh mông, hang sâu giao thoa thân ảnh vô số võ đạo tu sĩ làm đẹp ở giữa. Cái đó là, trên một đồi băng nho nhỏ, Cửu Huyền Sách khó có thể tin mà trừng lớn hai mắt nhìn qua Linh Tiêu Sơn xa xa. Giờ phút này, đã không có những mây mù trong núi che lấp, tướng mạo của Linh Tiêu Sơn hoàn toàn hiển lộ ra, đúng là óng ánh sáng long lanh tựa như một khối mỹ ngọc cực lớn. Không hề bị Huyền Hoàng Thái Dương cương khí quấy nhiễu, lực lượng tinh thần có thể nhẹ nhõm đến trên không. Linh Tiêu Sơn, đạo thân ảnh thon dài rắn giỏi từ trong núi bắn ra kia, rõ ràng ở trong đầu bầy biện ra. Mộ Hàn, Cửu Huyền Sách cùng các tu sĩ nhận thức Mộ Hàn đều là không tự chủ được lên tiếng kinh hô. Từ khi Mộ Hàn bị U Ảnh tộc Ảnh Hầu Thanh Hỏa bắt biến mất ở Thái Tố Thành Cổ, mọi người liền cho rằng Mộ Hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng cách mấy năm về sau, Mộ Hàn vậy mà lần nữa hiện thân. Không chỉ có bọn người Cửu Huyền Sách, những võ đạo tu sĩ không nhận ra Mộ Hàn kia cũng là vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn cũng không biết Mộ Hàn là từ trong lòng núi Linh Tiêu Sơn đi ra, chỉ cho rằng hắn là từ bên này trộm nắp đi qua, muốn đột phá phần đông người U Ảnh cảm ứng, lặng yên đến Linh Tiêu Sơn, cũng không phải sự tình đơn giản. Phải biết trong người U Ảnh cũng có mấy vị hư kiếp cảnh cường giả, người bình thường chỉ sợ còn không có tiếp cận trận doanh U Ảnh tộc liền bị phát hiện. Cho nên, đáy lòng của mọi người đều không ngừng phỏng đoán, gia hỏa đột nhiên xuất hiện ở trên không Linh Tiêu Sơn kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, càng gan lớn như thế. Là tiểu gia hỏa Mộ Hàn này. Trong một đám tu sĩ thần hải cảnh tầm đó, Cổ Thương Phong xếp bằng ở trên mặt băng mở choàng mắt, trong con ngươi tối tăm thâm thúy toát ra một tia vui vẻ khó có thể che giấu. Thật không nghĩ tới, hắn mấy năm này lại một mực đứng ở trong Linh Tiêu Sơn, lại đem tu vị tăng lên tới thần hải nhị trọng thiên. Cổ Thương Phong đối với Mộ Hàn an toàn không thể bảo là không coi trọng, lúc trước mặc dù hắn ly khai Côn Luân Tiên Phủ, phản hồi Xích Thành Thiên Vực lại tách ra một đạo hư tướng, dung nhập trong cơ thể Mộ Hàn. Nếu như địch nhân tạo thành uy hiếp cho Mộ Hàn là tu vi dưới thần hải thất trọng thiên, hư tướng kia hoàn toàn có thể bảo vệ hắn không việc gì. Nếu như địch nhân là bảo tiên thiên vực hư kiếp cường giả, chứng kiến hư tướng của hắn, đối phương nhất định không dám lại tiếp tục động thủ, cũng có thể bảo trụ tánh mạng của Mộ Hàn. Nhưng hắn nghìn tính vạn tính, duy chỉ có không có tính toán đến U Ảnh tộc hư kiếp cường giả tọa trấn Thái Tố Thành Cổ sẽ vi phạm ước định. Đối với một dương hồ cảnh tu sĩ ra tay, cái này mới tạo thành cục diện khó có thể thu thập hôm nay, chẳng những không có bị thanh hỏa chụp tới giới bích không gian mà U Ảnh tộc ở lại, ngược lại mang theo tu vi càng mạnh hơn nữa xuất hiện. Ân, phút chốc sắc mặt Cổ Thương Phong khẽ biến. Thân hình lập tức xuất hiện ở phía trước nhất trận doanh võ đạo tu sĩ, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị hướng đối diện phóng đi, hai đạo khí tức khủng bố đột nhiên mang tất cả bay tới, chợt liền có hai đạo thân ảnh bay xuống ở trước người hắn, gần như trăm miệng một lời nói. Không nên vọng động, bên trái chính là lão giả áo bào đỏ thân hình khôi ngô, phía bên phải xuất hiện là trung niên nam tử tuấn tú phiêu giật áo bào trắng. Hai người này một cái là Côn Luân Tiên Phủ, góc truyện audio.com, Thái Thượng Trưởng Lão Hỏa Sát Chân Nhân. Một cái là Mặc gia gia chủ Mặc Nhân Hoàng, lại đều là hư kiếp cảnh cường giả. Tránh ra, Cổ Thương Phong mí mắt khẽ nâng, trong mắt tức giận ẩn hiện. Mộ Hàn hiện thân ở Linh Tiêu Sơn, khiến cho U Ảnh tộc chú ý đã là tất nhiên. Hôm nay đang có 6-70 tên U Ảnh tộc thần hải cảnh cường giả từ chung quanh hướng đỉnh núi Linh Tiêu Sơn nhào tới, mặc dù Mộ Hàn đột phá đến thần hải nhị trọng thiên, nhưng ở nhiều U Ảnh tộc cường giả vây công như vậy, đoán chừng rất nhanh sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ rồi. Cổ tiên chủ, ta xem vẫn là trước đợi tin tức của phủ chủ đi, nếu phá hủy đại cục đối kháng U Ảnh tộc. Trách nhiệm này ngươi chỉ sợ đảm đương không nổi. Hỏa Sát Chân Nhân mặt lạnh lấy, ngữ khí có chút bất thiện. Cổ huynh, ngươi, Mặc Nhân Hoàng vừa mới cười khổ một tiếng, liền có một cổ khí tức làm cho người ta cực kỳ sợ hãi từ trong cơ thể Cổ Thương Phong bay lên, để cho tâm thần hắn chấn động, câu nói kế tiếp rốt cuộc nói không nên lời, mà Hỏa Sát Chân Nhân bên cạnh cũng là sắc mặt đại biến, trong đôi mắt xẹt qua một vòng kiêng kỵ chi sắc khó có thể che giấu. Nhưng để cho hai người kinh ngạc chính là cổ hơi thở kia tới cũng nhanh, đi càng nhanh hơn. Trong chớp mắt công phu, gấp nộ chi sắc trên mặt Cổ Thương Phong đã biến mất, thay vào đó chính là kinh ngạc nồng đậm. Hỏa Sát Chân Nhân cùng Mặc Nhân Hoàng trao đổi ánh mắt, vô ý thức theo ánh mắt của Cổ Thương Phong nhìn qua phương hướng Linh Tiêu Sơn, mắt thường mặc dù rất khó coi đến tình huống bên kia, nhưng tâm thần của hai người lại đem động tĩnh phụ cận Linh Tiêu Sơn cảm ứng được rành mạch. Lập tức hai người đều như Cổ Thương Phong, cũng là nét mặt đầy kinh ngạc. Oanh, trên không Linh Tiêu Sơn, thanh âm kình khí kích thích nổ đùng liên tiếp. Mộ Hàn dùng cự linh pháp thân cùng tử cực lôi sát bí quyết làm che giấu, đem lôi thần phụ thể thi triển ra, thân hình cao tới 100 mét như một tòa cự sơn hình người, ở trong U Ảnh tộc cường giả súng lại tới mạnh mẽ đâm lên, mặc dù là U Ảnh tộc thần hải thất trọng thiên cũng khó ngăn cước bộ của hắn. Ti, trong tiếng kêu ré thê lương, liền có một gã thần hải lục trọng thiên người u ảnh bị tấm chắn phảng phất dùng cự thạch ngưng tụ mà thành đập phá. Chỉ thấy khói đen bốc lên bạo tán, người u ảnh kia thoáng một phát liền trở nên cực kỳ suy yếu, đúng là không kịp làm ra phản kháng gì, đã bị Mộ Hàn bắt bỏ vào tâm cung. Thánh phẩm võ đạo công pháp bàn thạch thiên thuẫn một kích thành công, cái này đã là u ảnh tộc cường giả thứ tư mà Mộ Hàn bắt được. Phanh, cho dù thân thể Mộ Hàn cực lớn, nhưng thực hiện động tác lại linh hoạt vô cùng, trong chốc lát lại như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt một gã u ảnh tộc cường giả, bất luận công pháp gì cũng không dùng, bàn tay to lớn kia trực tiếp đánh ra. Người u ảnh kia như ẩn như hiện, hai mắt mở căng tròn, lực lượng linh hồn nồng đậm như sóng to gió lớn từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, nhưng nháy mắt sau, bàn tay của Mộ Hàn liền xuyên thấu phiến sóng lớn kia khắc ở lồng ngực của nó. Mà ngay khi đụng chạm, lực lượng tinh thần bàng bạc đã đem người u ảnh kia bao trùm, đúng là cứ thế mà túm hắn vào Tử Hư Thần Cung. Tên u ảnh tộc cường giả thứ 5 bị bắt, động tác của Mộ Hàn không có chút dừng lại nào, tu vị thần hải nhị trọng thiên cộng thêm loại võ đạo công pháp lôi thần phụ thể này, để cho thực lực của Mộ Hàn. Góc truyện audio.com đạt đến tình trạng cực kỳ khủng bố, ở trong mười mấy tên u ảnh tộc cường giả hăng hái xuyên thẳng qua, xê dịch thiểm dược không ngừng đem vạn kiếp thiên lôi tế, liệt dương phong bạo thương hải biến, bàn thạch thiên thuẫn các loại thánh phẩm võ đạo công pháp thi triển ra, đúng là đem đối thủ đánh cho quân lính tan rã. Mặc dù là thỉnh thoảng có u ảnh tộc cường giả công kích rơi vào trên người Mộ Hàn, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Thứ 6, thứ 7. Thứ 10, u ảnh tộc thần hải cảnh cường giả liên tiếp bị Mộ Hàn bắt bỏ vào không gian tâm cung, bất chi bất giác trong Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn đã nhiều ra gần 30 người u ảnh, tất cả đều là thần hải lục trọng thiên cùng thần hải thất trọng thiên cường giả. Chẳng những u ảnh tộc cường giả còn lại bị biểu hiện hung hãn này của Mộ Hàn dọa đến kinh hồn táng đảm, phía dưới những u ảnh nhân cùng võ đạo tu sĩ kia cũng bị hình ảnh phát sinh trên không linh tiêu sơn làm cả kinh trợn mắt há hốc mồm, trên mặt một bộ biểu lộ gặp quỷ rồi, cái kia thật chỉ là thần hải nhị trọng thiên tu sĩ sao? Cách chương.